Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, chương 990 Trần Văn, canh 4, thư trừng thanh âm rất êm tai, thanh triệt, lại mang theo vài phần thâm trầm. Tiểu biên đạo cảm thấy như vậy thanh âm phảng phất là ở chính mình bên lỗ tai thi ma pháp. Tê tê dại dại, làm người cả người đều lâm vào trong đó. Nàng cơ hồ không có trải qua đại não, ngơ ngẩn gật gật đầu, thư trừng khẽ cười một tiếng, cái này tiểu phen nhưng thật ra rất đáng yêu, sau đó thuận tay liền tiếp nhận trong tay đối phương tiền giấy. Tuyệt bút vung lên, trên giấy thiêm thượng chính mình đại danh, còn thuận tay vẽ một cái tâm, một lần nữa đưa cho phen, tiểu biên đạo cúi đầu, thư trừng tự cũng là như vậy đẹp a a a. Tuấn giật ký tên chiếu vào màu trắng trên giấy, tiểu biên đạo ngẩng đầu, vừa lúc đối thượng thư trừng đôi mắt, thâm thúy, đen nhánh, tà tứ, còn mang theo ẩn ẩn ý cười, nàng tựa hồ có thể nghe được chính mình tiếng tim đập. Cảm giác chính mình trái tim phảng phất lập tức liền sẽ từ cổ họng nhảy ra. Quá soái, thật là quá soái, tạ, cảm ơn nam thần. Tiểu biên đạo kích động đến độ không biết nên nói như thế nào lời nói. Gắt gao mà nhìn chằm chằm thư trừng mặt, mở miệng nói, thư trừng khẽ cười một tiếng. Không quan hệ, về sau không cần như vậy khẩn trương, nàng cười như không cười mà nhìn tiểu biên đạo. Tiểu biên đạo hoàn toàn là chống đỡ không được như vậy ngữ điệu. Tức khắc cảm thấy hô hấp dồn dập, tim đập nhanh hơn. Một giây đồng hồ cũng không dám ở cái này địa phương nhiều đãi. Chạy nhanh cầm ký tên chạy ra. Cái kia, nam thần, ta còn có chút việc. Ta đi trước, thư trừng nhìn đối phương hoảng loạn chạy đi bóng dáng. Gợi lên khóe miệng cười một chút. Này tiểu biên đạo cùng mễ mễ có điểm giống. Chẳng lẽ viết thứ này muội tử đều như vậy đáng yêu sao? Lúc này, Chu Mẫn Duệ đạo diễn nhìn đến thư trừng. Cũng đi tới cùng hắn chào hỏi, bên người còn đi theo một cái nữ hài, chát viên đầu, đôi mắt tròn trịa, còn rất đáng yêu bộ dáng. Thư trường, người đã đến rồi a, vất vả, Chu Mẫn Duệ nhiệt tình mà cùng thư trường chào hỏi. Ân, Chu đạo, thư trường gật gật đầu ý bảo, sau đó dùng dư quang lại nhìn thoáng qua bên người Chu Mẫn Duệ bên người người kia. Hảo, vừa lúc. Ta tới cấp các ngươi giới thiệu một chút, Chu Mẫn Duệ chỉ chính mình bên người cái này nữ hài. Đối với thư trừng mở miệng, nàng là chư danh tổng nghệ người chủ trì, gọi là Trần Văn, các ngươi hai người nhận thức một chút, này một kỳ khách quý bên trong, các ngươi hai người chính là cộng sự tới. Trần Văn, người này là thư trừng, ta phía trước cùng ngươi nhắc tới quá, Chu Mẫn Duệ lại xoay người chỉ thư trừng. Đối với Trần Văn mở miệng nói, người hảo thư trừng thực thân sĩ mà vươn tay mình. Trần Văn trên mặt điểm mỹ tươi cười, hồi nắm Trần Văn, ân ân, người hảo, phía trước thường xuyên ở TV thượng nhìn đến ngươi. Hôm nay gặp được, cảm thấy ngài bản nhân so TV thượng còn muốn càng xoáy một chút quá khen, loại này lời nói thư. Trừng nghe nhiều, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Cũng không có quá mức để ở trong lòng, thư trừng lưu lất tóc ngắn theo phong phiêu động vài cái. Trong miệng nhai đường, xoay chuyển trong mắt, lại móc ra chính mình trong lòng ngực kẹo, đưa cho Trần Văn, ăn sao, a, cảm ơn, thích nhất ăn đường, Trần Văn trong ánh mắt tỏa sáng ra ánh sáng, tiếp nhận thư trừng đưa qua kẹo, liền ăn lên, ha ha ha, không tồi sao, lúc này mới vừa nhận thức. Cũng đã tìm được điểm giống nhau. Kia kế tiếp phân đoạn liền dựa các ngươi. Cố lên làm a. Chu Mẫn Duệ nhìn thư trừng cùng Trần Văn lần đầu gặp mặt còn xem như hoàn mỹ. Vừa lòng gật gật đầu. Cười ha hả mà mở miệng. Ân, đạo diễn, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Trần Văn so cái thập phần có lực lượng tư thế. Đối với đạo diễn nở rộ ra tươi cười. Hết chương.